Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn một chút Đồng Tiến mặt người, lại nhìn một chút Triệu Lỗi thân thể. Đây là hắn đền bù tiếc nuối một loại phương thức cực đoan. Đã có thể cứu về Đồng Tiến, lại có thể để Triệu Lỗi lấy một cái khác phương thức còn sống. Thật muốn như vậy làm a, nhưng mà khi Dương Gian chuẩn bị làm thời điểm nhưng lại không khỏi môn tự vấn lòng. Đổi đầu đổi thân, đây là một loại vi phạm đạo đức cấm kỵ. Mới phục sinh Đồng Tiến sẽ không tiếp nhận chính mình cái này loại trùng sinh. Nhưng nếu như không làm như vậy, Đồng Tiến sẽ chết, Triệu Lỗi cũng sẽ chết, Dương Gian không có khả năng tìm mặt khác khuôn mặt cho Triệu Lỗi thay đổi, cũng không có khả năng cho Đồng Tiến đi tìm đến mặt khác một thân thể. Dùng Triệu Lỗi thân thể, Đồng Tiến mặt chắp vá ra một bộ thân thể mới, đây là tốt nhất cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Dương Gian nghiêm túc suy tư một chút về sau, hắn quyết định dùng loại phương pháp này để Đồng Tiến phục sinh. Cách chương.